Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185. Như thế nào chọc giận một cái đối thủ? Sân trường giam giữ trong phòng, An Lâm biết được một cái 10 phần bi thương tin tức. Đó chính là xét thấy hắn cùng Hồng Đấu đều là thế lực đại biểu, cho nên chỉ giam giữ 2 ngày. 2 ngày sau, hắn vẫn là phải ra ngoài tham gia luận đạo giao lưu đại hội. Biết được tin tức này, hắn chán nản ngồi trên mặt đất, cảm giác đề không nổi một tia tinh thần. Phòng của hắn đối diện, Hồng Đấu tuét ra nó nham thạch miệng, phát ra máy kéo tiếng cười. Kho kho kho kho, chờ ta sau khi rời khỏi đây, tại luận đạo đại hội, ta nhất định cho ngươi biết mặt. Cả hai chiến lực đều 10 phần cường đại, cho nên bị nhốt tại khác biệt gian phòng bên trong. Nếu không lại là một trận đại chiến, An Lâm mới không thèm để ý Hồng Đấu trào phúng. Miệng pháo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quá một đoạn thời gian, An Lâm đám fan hâm mộ đưa tới cho hắn các loại ăn. Hắn cứ như vậy ngay trước Hồng Đấu mặt ăn như gió cuốn. Hồng Đấu chỉ có thể như vậy trống trơn mà nhìn xem. Giam giữ 2 ngày là bất kể cơm, dù sao lại không đói chết. Cái này thịt kho tàu chân gà ăn ngon thật, lại hương lại giòn, chất thịt ngon. Cái này lục kho núi cao nguyên thịt bò cũng không tệ, có nhai kình, vẫn là 9-7 phần. An Lâm vừa ăn vừa nói, mùi thơm của thức ăn càng là tại giam giữ phòng bên trong phiêu đáng, cực kỳ mê người. Hồng Đấu hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm An Lâm bên cạnh các loại đồ ăn, nuốt nước miếng một cái, dùng oanh thanh âm mở miệng nói, hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể kích thích đến ta sao? Ta thế nhưng là tâm như bàn thạch. An Lâm lườm Hồng Đấu một chút, cười lạnh một tiếng, tâm như bàn thạch, ngươi điểm này liền nổ hàng, cũng không cảm thấy ngại nói mình tâm như bàn thạch. Hồng Đấu nghe vậy ngực bộc phát ra hừng hực liệt hỏa, giận dữ nói, ngươi nói ai một điểm liền phát nổ? An Lâm khóe miệng co giật, móa, không cần phối hợp như vậy đi, ngươi là heo sao? Ai, ta vậy mà bởi vì như ngươi loại này ngu xuẩn mà đợi giam giữ phòng. Hắn lắc đầu, một bộ than thở, hối tiếc không thôi bộ dáng. Ngươi vậy mà mắng ta, có tin ta hay không gọi ngay bây giờ chết ngươi. Hồng Đấu hai mắt trừng trừng, toàn thân nham thạch đôm đốp rung động, uy thế kinh người, đến đánh ta a. Nếu là không động thủ, ngươi chính là nhi tử ta, nếu là động thủ, ngươi chính là cháu của ta. An Lâm đánh một cái ngáp, mặt lộ vẻ khinh miệt nhìn qua Hồng Đấu, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Đó chính là nếu là lại đánh một trận, giam giữ thời gian có thể hay không nhiều một chút. Thật can đảm, bị như thế khiêu khích. Hồng Đấu trực tiếp nổ, toàn thân của nó bộc phát ra nóng bỏng hồng viêm, đem ngăn cản tại phía trước nó đáng tin hòa tan. Như là thượng cổ ma thần từng bước một hướng An Lâm đi tới. Ha ha, xem ra ngươi là dự định làm tôn tử rồi. An Lâm cười đắc ý. Hồng Đấu nghe vậy trực tiếp tức điên, ngực đột nhiên nổ ra nhiệt độ cực cao thể lỏng hỏa diễm. Tiếng như kinh lôi, giống to, liên bạo nghiệp hỏa. An Lâm đồng dạng không cam lòng yếu thế, tay trái dắt lôi, tay phải kim quang, lôi quang hám sơn quyền. Đây là lôi quang hạch bạo quyền phiên bản đơn giản hóa, là không thêm nguyên ám ý cảnh tự sáng tạo tiên pháp. Nhưng là ngay cả như vậy, uy lực cũng là 10 phần đáng sợ. Cùng lúc đó, rời trường vườn giam giữ phòng chỗ không xa, sân trường chấp hành bộ nơi này, một tên thể trạng cường tráng nam tử vỗ Dương Tân bả vai. An ủi, Dương Tân đồng học, làm sân trường đội chấp pháp đội trưởng, chuyện này ngươi xử lý rất không tệ. Vô luận là ai, ở bên trong sân trường, đều phải theo quy củ làm việc, điểm ấy tin tưởng Tần Văn đồng học cũng sẽ lý giải. ngươi liền không cần lo lắng rồi. Đúng vậy, Lý Vĩnh bộ trưởng. Dương Tân nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, nhưng trong lòng thì đắng chát không thôi. Tần Văn nếu có thể lý giải, liền sẽ không đem đêm nay hai người ra ngoài ngắm trăng hoạt động đổi thành hai người mua đùi gà cho An Lâm đưa bữa ăn khuya hoạt động. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn một chút An Lâm cùng Hồng Đấu. Hy vọng bọn họ hiện tại có thể nhận thức đến sai lầm của mình, biến chiến tranh thành tơ lụa, bình thản ở chung. Lý Vĩnh cười cười, đối Dương Tân mở miệng nói. Dương Tân gật đầu khẳng định nói, hai người bọn họ đều là tứ phương đại biểu, khẳng định biết nên làm như thế nào. Nói không chừng tại giam giữ trong phòng không đánh nhau thì không quen biết, còn có thể trở thành hảo bằng hữu đâu. Hai người nói đều là hiểu ý, cười một tiếng, bắt đầu sóng vai mà đi, hướng một tòa màu trắng nhà lầu đi đến. Nơi đó chính là giam giữ phòng nơi này. Ầm ầm, ngọn lửa màu đỏ phóng lên tận trời, đem màu trắng nhà lầu nóc phòng tung bay. Kim sắc lôi quang như là lợi kiếm đâm rách trời cao. Đại địa chấn động, bạo tạc oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Hai người há hốc miệng, ngơ ngác nhìn qua phía trước mây hình nấm. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bộ trưởng, ta cảm thấy phía trước bạo tạc bên trong có một cỗ phi thường năng lượng quen thuộc. Dương Tân ấy ấy mở miệng, không phải một cỗ năng lượng quen thuộc, mà là hai cỗ năng lượng quen thuộc. Lý Vĩnh cải chính, Dương Tân xoa xoa mồ hôi trán. Bọn hắn đây là muốn đem giam giữ phòng phá hủy sao? Ầm ầm, lại là một trận mãnh liệt bạo tạc. Nhà lầu bốn phía bắt đầu xuất hiện vết rạn. Đúng vậy, bọn hắn tại phá nhà cửa. Lý Vĩnh một mặt nghiêm nghị gật đầu đáp lại. An Lâm đầy bụi đất ngồi trên ghế, tóc đều bị ngọn lửa đốt thành rồi tóc quan. Hắn có chút khẩn trương nhìn qua trước mặt mày rậm mắt to đại thúc, không biết nên làm thế nào cho phải. An Lâm bên cạnh, Thạch Đầu Nhân lau lau thân thể chảy ra màu đỏ nham tương, cũng là có chút xấu hổ hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại trước mặt bọn hắn là Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, mặc dù trên mặt của hắn không có cái gì thần sắc tức giận, nhưng là một loại áp lực vô hình, vẫn như cũ là nhường An Lâm cùng Hồng Đấu đứng ngồi không yên. Tới đi, các ngươi ai trước nói? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhàn nhạt mở miệng, là Hồng Đấu ra tay trước. An Lâm lúc này mở miệng nói, Hồng Đấu nghe vậy ngực một buồn bực, cả giận nói, là ngươi trước mắng người. Quân tử động khẩu không động thủ, chưa nghe nói qua sao? An Lâm đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi, Hồng Đấu ngực sắp vỡ, lại toát ra lửa cháy hừng hực. Trong lòng sinh ra một cỗ rất muốn đem bên cạnh nam tử đánh một trận nỗi kích động. Nó bất thiện ngôn từ, tại ngôn ngữ trên luôn ăn An Lâm thua thiệt, bây giờ lại không thể trực tiếp động thủ, thật sự là biệt khuất không thôi. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng vuốt vuốt mi tâm, hắn cảm thấy nếu là lại đem hai người giam chung một chỗ, không chừng lại muốn đánh nhau. Lúc này suy nghĩ để bọn hắn tách ra được. Hồng Đấu, ngươi trước tiên phản hồi thế lực của ngươi trận doanh, đến mức bồi thường sự nghi, ta sẽ theo sư vương nói chuyện. Ngọc Hoa mở miệng nói, vâng, Hồng Đấu gật đầu đáp ứng. An Lâm, ngươi cũng cho ta trung thực trở về. Ngọc Hoa tiếp tục nói, An Lâm mở to hai mắt, có chút không thể tin nói, cứ như vậy thả chúng ta đi, không nhiều giam giữ mấy ngày sao? Ngọc Hoa nghe vậy dựng râu trợn mắt nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi điểm này ý đồ xấu. Nếu là lại cho ta gây chuyện, ngươi sẽ biết tay. Chỉ một thoáng, An Lâm cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế. Hắn lập tức giống gà con mổ thóc liên tục gật đầu, không có chút nào chống lại chi ý. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nếu là lại tự mình ẩu đả, ta đem lập tức hủy bỏ các ngươi tham gia luận đạo tư cách. Ngọc Hoa lần nữa cảnh giới hai người. Hồng Đấu trịnh trọng gật đầu.